Chương 229, Lily Cổ Vở City, Xạ Cụ Dẻ Gia Tộc. Lily Cổ Vở City là hồ hền khu vực phía đông liên tiếp lục địa cùng Hải Dương thành thị, có thể nói là ba ho tha cờ hờ trên đường lớn đệ nhất đại đô thị, cùng cạn tàu khu vực Golden Road City, dù ở tổ khu vực Golden Road City cùng với ở nổ và khu vực Nỉm Bạ Xạ City đều phát triển làm bộ kẻ mẩn liên minh tứ đại đô thị. Bất quá Lily Cổ Vở City khác nhau ở cái khác ba cái đô thị to lớn nhất địa phương liền muốn mấy nó là tứ đại đô thị trong duy nhất không có đạo quán thành thị, nhưng này không tổn hại ở Lily Cổ Vở City tiếng tăm, bởi vì nơi này là xạ cụ gì ấy gia tộc tổng bộ, hơn nữa hồ hền khu vực bộ kẹ mẩn phối hợp ra hiệp hội bản bộ QNZ là tọa lạc ở Lily Cổ Vở City. Làm bộ kẹ mẩn còn nẹt nơi khởi nguồn bảo thạch đại lục. Bộ kẹ mẩn phối hợp ra là chỉ đứng sau bộ kẹ mẩn phối hợp ra ở ngoài nhất ăn ngon nghề nghiệp, mà ở Lily Cổ Vở City hàng năm đều sẽ tổ chức nhiều trận bộ kẹ mẩn connect. Dư A theo gần tới nói sau 3 ngày thì có một hồi, đây đối với may đồng học tới nói không thể nghi ngờ là một cái phúc âm. Tuy rằng Long biết chính mình đi tới hồ hền khu vực sau đó mọi cử động lần được quan tâm, thế nhưng hắn làm sao QNZ không nghĩ tới bên này vừa mới vừa đăng ký bên kia xạ cụ rẻ gia tộc nhà xe cũng đã mở ra bộ kẹ mẩn trung tâm cửa. Hơn nữa trước tới đón tiếp hay vẫn là xạ cụ rẻ gia tộc đại tiểu thư, đời thứ ba người thừa kế nhìn một thân chức trận mỹ nhân trang phục phiên nhiên mà tới xạ cụ rẻ đại tiểu thư Long không khỏi có chút bất ngờ. Hắn tò mò hỏi, ngươi bày đặt công ty mặc kệ, từ rụt bồ rồ. City lại trộm đi trở về rồi sao? Lỗi không chỉ có riêng là ta bản thân, nếu như ta là nam nhi thân na nở dê hẳn là vợ của ta căn bản là không có việc của ngươi. Xạ cụ gái đại tiểu thư hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn Long bất mãn nói, còn có, lỗi dự tính ngày sinh chính là mấy ngày gần đây, chúng ta hoa hoa đại thiếu thật đúng là khoan thai đến muộn, ngươi ở muộn mấy ngày e sợ hội không nhìn thấy con trai của ngươi sinh ra rồi. Lời này nói thế nào đây, quá không may mắn lợi Long một con hát tuyến. Bất quá hắn hiện tại không dám cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cãi lại. Sinh con việc này không có chuẩn, coi như là bổ kẻ mẩn thế giới y lý thuật phát đạt có thể đem dự tính ngày sinh tinh chuẩn suy tính đến 3 ngày trong vòng. Thế nhưng mọi việc đều sẽ có một ngoại lệ hơn nữa làm hài tử cha hắn nhiều bồi bồi phu nhân của chính mình vốn là chuyện buồn phận. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói xong trực tiếp lược dưới Long sau đó một mặt mỉm cười cùng cả rèn còn có ngự Long đại tiểu thư này một đám nữ nhân chào hỏi. Thế nhưng Long nhưng là nhìn ra một vấn đề. Tuy rằng đều là lộ ấy bạn thân, thế nhưng cả rèn cùng xạ cụ gì ấy giữa hai người này tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy thân mật, thậm chí quan hệ này còn mơ hồ có chút cứng ngắc. Lẽ nào bạn thân giữa hai người này đều là không hợp nhau sao? Nếu đi tới Lily Cổ Vở City như vậy không có lý do gì tiếp tục chen ở bộ kẹ mẩn trung tâm. Hơn nữa may đồng học đã sớm đối với Long vẫn đề cập trong truyền thuyết xa hoa bữa tiệc lớn chờ mong không ngớt. Cả đám theo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đi tới Lily Cổ Vở City một chỗ bãi biển riêng, xạ cụ gì ấy gia tộc phủ đệ ở một cái to lớn trên hải đảo. Ô tô thông qua đáy biển đường hầm chạy ở tòa này hoàn toàn thuộc về xạ cụ gì ấy gia tộc hải đảo. Cái này diện tích gần như có mi chu cờ vạn mét vuông hải đảo chẳng những có xa hoa phủ đệ còn có độc lập tư nhân ven biển bãi tắm cùng cảng. Mấy chiếc du thuyền bò neo ở hải đảo cảng trên. Long cùng chúng nữ thậm chí còn nhìn thấy thủy phi cơ cùng thủy trên phi thuyền, không hổ là nắm giữ hồ hền khu vực hơn nửa hàng vận gia tộc lớn. Toàn bộ trên hải đảo một mảnh đèn đuốc huy hoàng, lại như là dập dờn ở trong biển rộng một cái pháo đài. Mà nhà xe chạy tới đường núi sau đó theo hải đảo bản sơn đường cái vẫn đi tơ y trên đỉnh ngọn núi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư giới thiệu vốn là cái này trên hải đảo chỉ có một cái hơn 200 mét gò núi nhỏ. Thế nhưng xạ cụ gì ấy gia tộc mạnh mẽ mà ở này cơ sở càng thêm cao 1.000 mét, có thể nói cái này trên hải đảo vốn là một cái nhân công giả sơn. Ở trên hải đảo dựng thành một cái hơn 1.000 mét cao nhân công giả sơn, Long khỏe miệng không khỏi mà giật giật, này cái quái gì vậy có tiền khu nở dê không mang theo như thế hoa à, lúc trước làm mà không trực tiếp dựng thành nghệ vợ dẹt đây. Nhà xe trên tủ cổ chan còn có sủ gì các nàng mỗi một người đều là kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Đáy biển đường hầm cùng tư nhân hải đảo, tư nhân hải băng bãi tắm cùng cảng, du thuyền, tàu ngầm cùng thủy phi cơ chỉ là phổ thông công cụ giao thông. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói trên hải đảo còn có một cái loại nhỏ hàng không trung tâm, không nói tàu con toi thậm chí còn có một chiếc xạ cụ gì hào thái không chiến hạm, có muốn hay không khuyết đại như vậy á coi như là thấy nhiều quen mặt. Hơn nữa, QNZ làm khách quá Ngự Long gia tộc cùng Sầy Rộ gia tộc, thế nhưng QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận thế lớn như vậy. Vốn là Long coi chính mình ở vạ lệ tảo này chẳng xa hoa trang viên trải qua đủ xa hoa, thế nhưng cùng xạ cụ gì ấy gia tộc này so sánh quả thực là nhược bạo. Lẽ nào lúc trước xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chạy trốn tới rồ ở tô địa phương thời điểm lập tức điều động hai chiếc song cánh quạt vũ trang trực thăng vận tải, cái thứ gọi là tình cảm này là từ thái không chiến hạm trong chạy đến. Bất quá Long nhìn này xạ cụ gì ấy gia tộc hải đảo này làm sao khiến cho cùng tà ác tổ chức trụ sở bí mật tự đến. Không biết tim mạ ở mạ cùng tim của nơi đó là thế nào. Xa hoa nhà xe lái vào trên đỉnh ngọn núi to lớn cửa trang viên, xe vừa đỉnh ổn đột nhiên từ đỉnh đầu gào thét phi hơn một chiếc phun ra cháy diễm xa hoa xe thể thao. Màu xanh lam xe thể thao lại như là đêm tối như ma chơi lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hạ xuống, súng phun lửa tắt, trên xe thể thao này như là máy bay bay lượn rực như thế cánh tự động thu nạp. Coi như là ở bộ kẹ mẩn thế giới thế nhưng như vậy phi hành xe thể thao QNZ là hiếm có, yêu thích hàng. Trước Long ở án tố mạ giờ liền từng trải qua đệ nhất thần thâu tỉ mỗi tòa giá chính là cái này tới. Đại sĩ Long nhìn thấy màu xanh lam phi hành xe thể thao trong nhảy xuống cái kia bóng người kinh ngạc một tí, mà trên người mặc một thân màu đen áo da bó người trang phục đến cùng the mạ chịp tự đến cô gái nhỏ trải qua là thật nhanh chạy tới. Một cái nhũ yến đầu lâm trực tiếp nhào vào lòng trong lòng QNZ mặc kệ nơi này có bao nhiêu con mắt. Trải qua thời gian nửa năm không có thấy, cô gái nhỏ đối với Long đó là đặc biệt tưởng niệm. Ngươi này thân tạo hình là cái gì? Đóng vai bon nữ lang vẫn là ở diễn the mạ chịp xí Long đối với đặc xì này một thân kỳ hoa trang phục có thể nói là chân tâm không nói gì. Ngươi thế này sao lại là đến đặc hấn? Ta xem ngươi tựa hồ chơi rất hạ tỷ à, hiện tại vừa vặn. Tiêu phi xa sao cô gái nhỏ lẹ lưới một cái sau đó nghịch ngợm nói rằng, đặc huấn lại không phải mỗi ngày 24 giờ không ngừng chút nào hết, lúc nghỉ ngơi ta vẫn là có thể làm mình thích sự tình, du thuyền, tàu ngầm, phi xa cùng máy bay, trực thăng thậm chí là tàu con thoi. Ngược lại ngoại trừ thái không chiến hạm ở ngoài nơi này tất cả mọi thứ ta đều hội lái, hơn nữa ta cảm giác mình tư thế kỹ thuật tiến rất xa đây nghe được đặc sĩ Long không khỏi một con thẹn thùng. Đại sĩ chỉ cần nắm chặt trên tay lái cùng này có quan đồ vật toàn bộ người liền sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng dấp hắn không phải không biết, căn bản không giống như là sẽ dụ lỉn City tứ tỷ muội trong cái kia ôn nhu nhất mềm mại mà lại thỉnh thoảng làm nũng đại tỷ. Trước đây lái xe lại như là phi giống như vậy, hiện tại đi tới nơi này đúng là bay lên trời đại sĩ, đã lâu không gặp rồi sủ dị cùng tủ cổ chan trước tiên tiến lên nên tiếp cùng cô gái nhỏ đoàn kết lại với nhau. Mà Ngự Long đại tiểu thư QNZ ở bờ Lạch Sổn City cùng đặc sĩ tư NZ gặp tờ mặt vì lẽ đó đồng dạng điều động tập hợp đi tới chào hỏi. Nơi này cũng là ạ lẹt xã đại ký giả cùng may đồng học cùng đặc sĩ là hoàn toàn chưa từng gặp mặt, mà cả dẹn quên đi, hai người này tuy rằng mấy lần diện nhưng quan hệ có thể chẳng phải hòa hợp đây. Mà vào lúc này cùng Long bọn hắn ở Mỹ trải qua một phen lịch hiểm Mỹ tỷ QNZ chạy ra. Nhìn thấy Long trên bả vai tiệp chủ thời điểm Mỹ Tý đột nhiên giật mình hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra, này không phải à tiệp chủ à, vì sao lại ở Long trên bả vai so với thẻ tiệp chủ nghe được Mỹ Tý một mặt mở mịt vẻ, con mắt thẳng tắp mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ tựa hồ còn không có làm rõ trạng huống trước mắt. Mà Long nhưng là xua tay nói rằng, cái này nhưng là ta ở đến lì lì cổ vợ City trên đường thu phục hoang dại tiệp chủ, thế nhưng quan hệ của chúng ta cũng rất hảo đây. Có phải là đâu tiệp chủ so với thẻ so với nghe được Long tiệp chủ cười híp mắt kêu to một tiếng, thế nhưng Mỹ Tỷ nhưng là một mặt vẻ ngờ vực, cẩn thận nhìn chằm chằm tiệp chủ tiền tiền hậu hậu đánh giá, mà vào lúc này đại sĩ cùng xạ cụ gì đại tiểu thư các nàng nghe được Mỹ Tỷ QNZ là vô cùng nghi hoặc mà nhìn lại. Không đúng, cái này chính là à sắp tiệp chủ Mỹ Tỷ tỉ mỉ đánh giá một phen sau đó ngâu sau một mặt khẳng định mà nói rằng, ta cùng Ars đồng thời lữ hành thời gian hơn 2 năm đối với tiệp chủ đó là hết sức quen thuộc bất quá, ta có thể 100% khẳng định cái này chính là Ars tiệp chủ, quá tới chỗ của ta nha. Mỹ tỷ tiện tay bắt chuyện, tiệp chủ nhìn thấy Mỹ tỷ dáng vẻ chần chờ một trận thế nhưng thân thể nhưng là không tự mãn mà nhảy đến Mỹ tỷ trong lòng. Mỹ tỷ xoa xoa tiệp chủ đầu sau đó nhìn Long nói rằng, đúng không? Tiệp chủ theo ta vẫn là hết sức quen thuộc đây đã xì nhìn thấy bị Mỹ Tỷ ôm vào trong ngực tiệp chủ xoay người tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra đâu Long, tại sao ả sập tiệp chủ sẽ biến thành người bổ kẹ mẩn? Lẽ nào đứa bé kia đem tiệp chủ vứt bỏ? Thế nhưng bọn hắn không phải một đôi quan hệ nhất là thân thiết tiểu đồng bọn sao? Tuyệt đối sẽ không, ả tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tiệp chủ. Tương tự, tiệp chủ QNZ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ả. Long vẫn không nói gì, Mỹ tỷ liền đánh gãy tỷ tỷ kiên định nói, không có người so với ta càng thêm rõ ràng ả cùng tiệp chủ trong lúc đó ràng buộc có cỡ nào thầm. Bọn hắn là thuộc về loại kia một đơ y cũng không thể tách ra đồng bọn, thế nhưng hiện tại này lại giải thích thế nào đâu. Xạ cụ dì đại tiểu thư cùng Ars từng có gặp mặt một lần, ký ức ở trong là một cái nhiệt huyết mà lại hàm hậu thành thật thiếu niên. Bất quá đương sơ cho nàng lưu lại sâu nhất ấn tượng không phải Ars, mà là vị kia vừa nhìn thấy mỹ nữ lại như là nhìn thấy cây cải dầu hoa ong mật bình thường châu Phi tiểu tử cương ca. Cái này hoàn toàn là một vị không thấp hơn anh đào mùa hoa đạo cùng mò gì cổ gò rổ tự kỳ hoa. A Mỹ tỷ nghe được xạ cụ dì đại tiểu thư cù nở dê là hết sức nghi hoặc, đem tiểu bì đồng học ôm tới mặt đối mặt hỏi, tiệp chủ, ngươi làm sao sẽ rời đi à đâu? So với thẻ tiệp chủ nghe được Mỹ tỷ khắp khuôn mặt là mờ mị vẻ, hảo như là trong đầu dừng lại một cái liên quan với à ấn tượng, nhưng cũng là làm sao cù nở dê không nhớ ra được cái này người tự. Nhìn tiệp chủ lắc đầu, Mỹ tỷ lại là gấp giọng hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ, hẳn là không thể nào. Tiệp chủ, này ngươi biết ta à, ta là Mỹ tỷ A so với thẻ so với tiệp chủ nghe Mỹ tỷ một mặt vội vàng câu hỏi cẩn thận nhìn chằm chằm na nở dê nhìn một hồi sau đó lại là lắc lắc đầu, sau đó thẳng thắn từ thiếu nữ trong lòng nhảy ra ngoài một lần nữa chạy đến long trên bả vai. Tiệp chủ bộ này tình huống cùng tưởng tượng ra vào rất lớn. Mỹ tỷ còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi thế nhưng Long Nhưng là đưa tay ngăn cản na nở dê nói rằng, hảo hảo, ta đều nói rồi này không phải à tiệp chủ, phía trên thế giới này giống nhau như lúc người đều rất không ít, huống chi là tiệp chủ. Su gì còn có tủ cổ các nàng cũng có thể làm chứng, đây thật sự là một con hoang dại tiệp chủ, lúc trước su gì cu nở dê cùng ngươi như thế không phải chưa từng hoài nghi, lẽ nào ngươi cho rằng ta hội đánh à tiểu đồng bọn sao? Mỹ tỷ lắc lắc đầu. Na nở dê đương nhiên không tin Long hội giống như tim dọc kẹt đánh à sắp bổ kẹ mẩn, thế nhưng tiệp chủ sự tình nhưng là làm cho nàng cảm giác được quá kỳ quái. Nhất niệm đến đây Mỹ tỷ không kịp cùng đại gia tiếp tục chào hỏi mà là chạy về nói rằng, không được, ta hay vẫn là không yên lòng, hay là đi liên lạc một chút à sẽ khá được. Mỹ tỷ nói xong liền vội vội vàng vàng chạy về, mà đại sĩ nhưng là hô, lập tức liền muốn ăn cơm tối, không thể cơm nước xong lại đi à. Đúng là quá thất lễ rồi, có sư phụ còn có xạ cụ gì cùng tỷ tỷ ở là tốt rồi, ta trước hết không ăn. Mỹ tỷ vừa nói cũng không quay đầu lại mà chạy mất rồi, nhìn Mỹ tỷ vội vàng rời đi bóng lưng. Su gì cùng Ngự Long đại tiểu thư hai mặt nhìn nhau. Mà Long hiện ở trong lòng khu nở dê là có chút không xác định, nhìn trên bả vai tiểu bì đồng học nghi hoặc mà nghĩ đến lẽ nào cái này đúng là trong truyền thuyết bì thần hào hào. Hiện tại không nên xoắn suýt chuyện này, xạ cụ gì đại tiểu thư vỗ tay một cái sau đó đối với Long nói rằng, ngươi đi tới nơi này nhưng là có việc trọng yếu đây, lâu như vậy rồi đều còn không nhìn tới xem lỗi có thể không nên nha. Nhượng đại sĩ dẫn ngươi đi tìm lỗi eo ấy, mà ta nhưng là an bài đại gia dùng cơm, vì chờ các ngươi lần này nhưng là cố ý đem bữa tối thời gian chậm lại hơn một giờ đây. Xạ cụ gì đại tiểu thư sau khi nói xong lại là len lén đối với Long nháy mắt một cái nói rằng, bà nội cùng di nương các nàng ở sáng sớm ngày mai hội chạy về nhà, đến lúc đó nhìn thấy ngươi lần này lại là mang về như thế một tốt không giống đại tiểu mỹ nữ xem bà nội hội làm sao chứ nở dê chi ngươi. Xạ cụ gì đại tiểu thư nói xong sau đó liền mang theo đã sớm đối với trong truyền thuyết bữa tiệc lớn chờ mong đã lâu may đồng học còn có tủ cổ chan này sáu cô gái ly khai, mà cả rẹn nhưng là không lộ ra dấu. Vết mà liếc trộm cùng đặc sĩ đồng thời từ một bên khác ly khai Long. Xưa nay đến lý lỉ cổ vợ City sau đó vị này liền biến hóa đến mức dị thường an phận, lấy cả rẻn cùng lỗi quan hệ dĩ nhiên trơn nên cùng ạ lẹt xạ như thế gò bó. Bởi vì sắp sinh, vì lẽ đó hiện tại lỗi là toàn bộ xạ cụ dì gia tộc trọng điểm bảo vệ đối tượng, một bên mỗi giờ mỗi khắc đều có 7, ta mở cái người hầu hỗ trợ chăm sóc, coi như là đi nhà vệ sinh đều có chí ít 2 cái người theo. Lao thái thái đem lỗi coi là kỹ xuất, ai dám thất lễ đây.